Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Có Thể Sửa Chữa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết trải qua nhiều gian khó thì đám người của La Trinh cũng đã đến được cái thông đạo mà đi lên Ngọc Thanh Thiên. Ở rất lâu trước kia thì các anh kiệt của nhân tộc đã dùng con đường này để lên Ngọc Thanh Thiên. Tuy nhiên theo suy đoán của Lữ Oa thì cái đoạn thông đạo bị đứt gãy chính là do nhân tộc phá hư đi để cho nhóm người của nguyên linh nhất tộc không thể đuổi theo bọn họ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem làm sao mà nhóm La Trinh có thể đi tìm kiếm được tung tích của những anh kiệt nhân tộc này. Dựa theo lời của Thiên Truyền nói thì chỗ này được gọi là Dạ Kiến Đảo, là một địa phương có một tòa Thanh Thiên Đài độc lập. Thanh Thiên Đài với Thanh Thiên Đài với nhau, ở giữa sẽ có một cái khoảng không không có cách nào vượt qua. Một khi mà thông đạo bị phá hư thì nguyên bổn tôn đám nhân tộc kia có thể nói là một lần vất vả mà nhàn nhã cả đời, cho nên phán đoán của Nữ Oa là vô cùng hợp lý. La Trinh và cả Nguyên Thủy Thiên Tôn trong thế giới thể nội đều vô thức nhẹ gật đầu. Lối đi này bị cắt đứt nhưng không thể bay lên trên mà đi xong, Đông Hoàng hỏi. Ở phía trên thông đạo kia khoảng cách cũng không phải là xa không thể với tới, các vị ở đây đều có thể nhẹ nhõm bay qua được. Thử một lần thì biết thôi. Nữ Oa nhẹ nhàng cong tay bắn ra, từ phía sau nàng, một cái oa ảnh dọc theo thông đạo hóa thành một con chim đỏ rực, từ chân thân của nữ oa thoát ly, bay thẳng lên khung trời phía trên. Nhưng sau khi bay ra được hơn 10 trượng khoảng cách, thì cái oa ảnh hình con chim này đột ngột không có dấu hiệu mà biến mất, dường như nó bị một con quái thú trong hư không cắn nuốt vậy. Đồng tử của nữ oa có chút co rút lại, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hướng La Trinh nhún vai. Xem ra nơi đây cũng thuộc về Ngọc Thanh Thiên rồi. Ở trong Ngọc Thanh Thiên thì sau khi thoát ly khỏi phạm vi Thanh Thiên Đài, bất kỳ năng lượng hay vật chất nào cũng đều sẽ bị thôn phệ, cho nên ý tưởng muốn bay qua tự nhiên là không thể thành công. La Trinh nhìn về phía Thiên Truyền ở đằng trước đang nổi trên mặt nước mà hỏi, tiền bối, có phải là có biện pháp đi thông qua cái lối này hay không? Thiên Truyền cũng không có trả lời La Trinh mà theo cái khoảng biên giới của mặt nước đem tay ra sờ mó dò xét thông đạo này, rồi lập tức nói, không thông qua được, khu vực này tồn tại rất nhiều hư trần. Hư trần? Ánh mắt La Trinh lộ ra vẻ nghi hoặc. Thiên Truyền liền hồi đáp, ở trong Ngọc Thanh Thiên sẽ xuất hiện rất nhiều hư trần, đó là một loại đồ vật mà các ngươi không thể nhìn thấy, ngươi có thể mang nó tưởng tượng thành một loại bụi bặm vô hình đi, bất kỳ cái gì mà tới gần hư trần cũng sẽ bị nó cắn nuốt cả. Vừa rồi một đạo oa ảnh của nữ oa thả ra đã bị hư trần kia cắn nuốt. Thân là sinh linh hỗn độn cho nên bọn họ tồn tại có quá nhiều cực hạn, ngay cả cái bụi bặm này cũng không thể nhìn thấy. Thiên chấp hạch tâm của La Trinh đã là một thứ phi thường mạnh mẽ, nó có thể giúp La Trinh xem hiểu phạm văn, nghe hiểu tiếng phạn, thậm chí là thấy rõ các cái điểm sáng ở trong thế giới huyền lượng. Thế nhưng những cảnh tượng kia đều phải nhìn thấy mới được. Thế nhưng hư trần trong lời của Thiên Truyền này nói thì ngay cả bạch sắc quang điểm cũng không tồn tại, vì vậy mà thiên chấp hạch tâm tự nhiên không cách nào phá giải được. Sau khi nữ oa tiến hành thử nghiệm thì những người khác cũng nhao nhao thử nghiệm một phen. Giống như huyết lang, hắn trực tiếp phóng ra một con hắc sắc biên bức, là một loại vật sống. Hắc sắc biên bức này là dị tộc ở Thượng Thanh Thiên, mang theo kịch độc. Sau khi huyết lang bắt lấy, vốn là muốn cho bản thân mình sử dụng, thế nhưng một mực không thể thuyết phục thành công. Hiện tại hắn thẳng thắn ném nó ra ngoài, chiu một tiếng. Hắc sắc biên bức sau khi rời tay giống như một đạo ám khí màu đen bắn thẳng lên trên. Nó không hề biết bản thân ở địa phương nào, chẳng qua là cảm thấy may mắn mình có thể thoát ly khỏi ma trảo của huyết lang. Hiện tại thiên địa rộng lớn, dùng tốc độ của nó tự nhiên không người nào có thể bắt được nữa. Bất quá cái loại hưng phấn này cũng chỉ trong thời gian chớp mắt mà thôi. Khi nó có phản ứng lại thì cũng cảm giác được thân thể chính mình bị cắn nuốt, rồi nhanh chóng biến mất ở trước ánh mắt nhìn chăm chú của đám người La Trinh. Năng lượng không cách nào thông qua, vật sống cũng không cách nào thông qua. Hư trần này ngược lại không phải là không có cách nào ứng phó, chỉ có thể là dùng linh thuyền mới có thể đi qua được trong đó, cho nên ta bây giờ cũng không có cách nào. Thiên Truyền chờ cho con rơi kia biến mất xong mới lên tiếng. Lần này La Trinh cùng toàn bộ đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn đều buồn bực cả. Kể cả đám bản tôn của nữ oa Phục Hy, rồi các lộ anh kiệt đều ở bên cạnh lắng nghe. Thời điểm thiên chấp hạch tâm phiên dịch ra lời nói của Thiên Truyền, trong đáy lòng bọn họ lập tức nguội lạnh đi phân nửa. Cái tòa Thanh Thiên Đài này chẳng lẽ là tuyệt lộ sao? La Trinh không cam lòng mà hỏi. Trên ý nghĩa nào đó có thể xem như vậy. Thiên truyền gật đầu suy tư trong chốc lát, trừ phi là có biện pháp chữa trị được thông đạo. Chữa trị thông đạo? Con mắt La Trinh có chút sáng lên. Thiên truyền sau khi chứng kiến sắc mặt của La Trinh chỉ lắc đầu cười. Được rồi, lúc trước những vật đó thì cũng có không ít, nhưng đã là quá khứ hơn ngàn kỷ nguyên hỗn độn, thì sợ giờ này đã không còn tồn tại. La Trinh liền truy vấn, thứ mà thiên truyền tiền bối nói là thứ gì vậy? Hắn tự nhiên rõ ràng nếu là có thể chữa trị được thông đạo này thì cũng tuyệt đối là một vật phi phàm, nhưng vẫn có chút không cam lòng mà hỏi lại. Không chỉ có hắn mà đám nguyên thủy thiên tôn trong thế giới thể nội cùng một đám bản tôn khí hồn cũng là trông ngóng chờ mong. Chỉ cần có dù là một chút xíu cơ hội, bọn họ cũng không muốn buông tha. Nó được gọi là Hằng Minh Chi Chủng. Ở bên ngoài, hình tượng ban đầu của nó chỉ nhỏ như một cái trái đậu Hà Lan bằng đồng, thiên truyền nói ra. Nó cũng là thứ được khai thác từ trong chủ giới. Là hạt giống được khai thác từ chủ giới ư? La Trinh thì thào lẩm bẩm. Ở trong thế giới thể nội, đám nguyên thủy thiên tôn nữ oa sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. Sự tình gì mà cứ kéo tới thế giới huyền lượng thì liền trở nên phức tạp dị thường, thậm chí có thể nói là bất lực. Hằng Minh Chi Chủng này rất đặc biệt, nó kỳ thực là một loại kim loại nhưng cũng là một loại thực vật, có thể gọi nó là kim loại còn sống. Hơn nữa một khi lớn lên thì nó vô cùng vững chắc. Tuyên truyền vỗ vào thông đạo mà nói ra, thân hình kim loại của nó sau khi phát triển hoàn toàn mở ra thì bộ phận ở chính giữa sẽ hình thành thông đạo, đồng thời kết xuất cực lớn mà nở ra một đóa hoa. Chỉ cần tu bổ đơn giản thôi thì có thể nhanh chóng tạo thành một tòa thanh thiên đài nguyên vẹn. Thanh thiên đài này không khác gì là đóa hoa của nó cả. Dùng Hằng Minh Chi Chủng để kiến tạo tầng thứ cao nhất của thế giới, lúc đó là một địa phương mà bọn họ đã phi thường thành thục rồi, cũng là một kỹ năng cần thiết mà bất kỳ một kiến tạo giả của thế giới nào cần phải biết. Thời điểm mà thiên truyền nhắc tới cành hoa bằng kim loại thì trong mi tâm của La Trinh có chút run lên, đồng thời mở miệng hỏi. Theo như lời tiền bối nói thì Minh Hằng Chi Chủng này, thân cành của nó là cao lớn bao nhiêu? Sau khi hoàn toàn lớn lên thì nó phải lớn cỡ như thế này. Thiên truyền chỉ vào cái thông đạo, thậm chí là cả thanh thiên đài đều là do Hằng Minh Chi Chủng trưởng thành tạo thành. Nhưng lúc nó vừa sinh ra thân cành thì chỉ lớn ước chừng cỡ này thôi. Nói xong thiên truyền lại khoa chân múa tay ước lượng một cái. Nó hoàn toàn là thân kim loại và phía trên có cành hoa. La Trinh ánh mắt chớp động. Hắn cùng với thiên truyền đối thoại là dựa vào đám người trong thế giới thể nội hợp xướng để tiến hành, cho nên thiên truyền cũng những người khác không thể nghe được tâm tình của La Trinh trong câu nói. Thế nhưng thời điểm La Trinh chuyển âm thanh vào thế giới thể nội lại để cho thiên chấp hạch tâm phiên dịch, cũng là lúc âm thanh của hắn thể hiện sự kích động dị thường. Không chỉ có hắn mà nguyên thủy thiên tôn và tâm trí của đám người nữ oa cũng có sự chấn động. Thiên truyền gật đầu, những cảnh hoa kia cũng là bộ phận cần cho việc tu bổ mà ngươi hình như đã gặp qua sao? Lúc này ở trên tay phải của La Trinh hiện ra một cái khung vuông màu xanh da trời. Hắn từ trong khung vuông này nhẹ nhàng sờ mó một cái liền đem một cành hoa kim loại đưa ra trước mặt thiên truyền. Không biết là thứ mà tiền bối nói có phải là cành hoa kim loại này không? Cành hoa kim loại này là thời điểm vừa tiến vào bỉ ngạn không lâu hắn đã lấy được ở trong thiên quỷ thần miếu. La Trinh đã từng cầm cành hoa kim loại này cho nguyên thủy thiên tôn và đám người nhân tộc thấy qua, nhưng không có ai nhận thức vật này cả. Thiên truyền liếc mắt nhìn cành hoa kim loại này, liền đem nó ở trong tay của La Trinh mà nhận lấy, trên mặt không có quá nhiều vẻ ngoài ý muốn. Chúng ta ít nhất phải còn 2.000 thanh thiên đài chưa có được thi công xong, 2.000 viên Hằng Minh Chi Chủng đã nảy mầm trưởng thành thành những cành hoa như vậy. Những thứ cành hoa kim loại này bề ngoài cực kỳ tinh mỹ, cộng thêm không có bất kỳ năng lượng phản ứng nào, cho nên không cách nào cho rằng nó là tín vật bỉ ngạn cả. Càng khiến người ta cảm giác được vật này có đặc tính thần kỳ nào đó đang chờ mình tìm hiểu ra. Nhưng không có đám kiến tạo giả thì chúng không có khả năng trưởng thành thành thanh thiên đài được. Đồng thời, thủ đoạn sử dụng xử lý cành hoa kim loại này như thế nào thì cũng không có chuyển lại, cho nên mọi người không cách nào phá hư được nó. Cho nên hơn 1.000 kỷ nguyên thần đến nay, những cành hoa kim loại này đã trôi nổi lưu chuyển khắp nơi trong bỉ ngạn. La Trinh chỉ may mắn đụng phải một cây trong số đó mà thôi. Đó là tâm cụ nhãn ma nhất tộc cũng là trong cơ duyên xảo hợp mới lấy được cành hoa kim loại này. Nó cũng giống như vô số chủng tộc bỉ ngạn khác đều nghiên cứu trong thời gian rất dài nhưng không tìm được trọng điểm. Cuối cùng đem nó cho rằng là một cái gân gà giấu trong thiên quỷ khẩn miếu, sau này thì lại thành toàn cho La Trinh. Cặp mắt nhỏ như hạt đậu của Thắng Thiên Tử Vương nhìn chăm chăm vào cành hoa kim loại kia hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được mà hỏi: La Trinh, thứ này làm được cái gì vậy? Đám người Đông Hoàng Nữ Oa và đám thợ săn bất hủ cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, bởi vì lời mà La Trinh cùng Thiên Truyền trao đổi bọn họ nghe chả hiểu. Cành hoa kim loại này có thể dùng để chế tạo thanh thiên đài, chắc chắn là có thể chữa trị lối đi này, La Trinh hồi đáp. Thật sao? Lúc này Phục Hy kích động hẳn lên. Trời không tuyệt đường người, trên mặt Nữ Oa cũng hiện ra nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ vận may đối với La Trinh đến không hề kỳ quái. Chít chít, thứ này trước kia ta đã từng giao dịch qua hai cây, Thắng Thiên Thử Vương không cho là đúng nói ra, ta vẫn cho là nó không có tác dụng gì, thật vất vả lắm mới bán đi được. Thắng Thiên Thử Vương vừa nói thế, mọi người lập tức có chút cạn lời. La Trinh cũng kinh ngạc nhưng rất nhanh cũng hiểu được. Cành hoa kim loại này tuy rằng trông tương đối bất phàm, dựa theo lời mà Thiên Truyền nói, lúc đương thời có 2.000 viên hằng minh chi chủng là cành hoa kim loại này sau này mới trưởng thành. Thế nhưng không có người kiến tạo giả thì chúng không thể trưởng thành thành thanh thiên đài được. Những cành hoa kim loại này ở bên ngoài rất khó có thể bị phá hư, cho nên chúng lưu lạc và trôi nổi ở trong bỉ ngạn là điều đương nhiên. Một ít sinh linh bỉ ngạn sau khi gieo dịch cành hoa kim loại này cũng nghiên cứu một phen mà không cách nào phá giải bí ẩn trong đó, rơi vào đường cùng thì mang chúng ra ngoài giao dịch thôi. Thắng Thiên Thử Vương có thể cầm được thứ này cũng không có gì kỳ quái. Kế tiếp thì chính là phải đi chữa trị thông đạo thanh thiên đài, nhưng mà cần những người khác ly khai khỏi thông đạo. Thiên Truyền liền dẫn mọi người lần nữa theo đường tiến tới mà lui về. Sau khi bọn họ lặn xuống phía đáy thì cửa biến vào đã biến mất không thấy đâu. Đem nước đun sôi lên, Thiên Truyền nói. Lúc này còn không đến, Trúc Dung ở trong thể nội La Trinh ra tay và Huyết Lang bên cạnh đã nói, để ta. Nói xong hắn buông tay ra, có nhiều ngọn lửa đỏ ngòm từ trong cơ thể hắn nở rộ bay ra, ùng ục. Chỉ trong chớp mắt thôi, nguyên bản cửa vào biến mất lần nữa lại xuất hiện. Mọi người sau khi chui qua cửa vào lại trở về bên trong hầm lò, mà bên trong hầm lò này thủy đàm cùng với thông đạo là tương liên, cho nên dưới đáy đầm nước cũng sôi ùng ục. La Trinh, đem đồng bạn của ngươi rời khỏi thủy đàm đi, Thiên Truyền ra lệnh. La Trinh gật đầu liền bảo tất cả mọi người ly khai thủy đàm. Sau khi người cuối cùng đi ra, Thiên Truyền đứng trên mặt nước, thân sắc biến thành nghiêm túc dị thường. Kiến tạo thế giới, đây chính là nghề nghiệp chính của hắn. Hắn đã rất nhiều năm rồi chưa từng động thủ. Soạt, chỉ thấy một cánh tay của hắn thả xuống đầm nước nhẹ nhàng quấy lên, nhìn giống như một người rửa tay, nhưng lại làm cho cả thủy đàm bắt đầu rung chuyển. Toàn soạt, rất nhanh đầm nước tiến vào biến thành một vòng xoáy khổng lồ, mà hướng tụ tập chính là cái lối vào dưới đáy của thủy đàm. Cùng lúc đó Thiên Truyền cũng đem cảnh hoa kim loại kia giơ lên cao. Hắn dùng tay lắc lư cảnh hoa kim loại giữa không trung, mặc dù không có tiếp xúc đến cảnh hoa kim loại, nhưng cả cảnh hoa đều bắt đầu rung động. Sau đó thần sắc của Thiên Truyền càng thêm chăm chú, hắn lại hướng cảnh hoa kim loại kia khẽ ngắt, lập tức là bỗng nhiên xuất hiện một viên bạch sắc quang điểm giữa không trung. Cái điểm sáng này, lông mày của La Trinh mạnh mẽ nhướng lên. Theo đạo lý thì ở trong thế giới hỗn độn sẽ không xuất hiện bạch sắc quang điểm này đâu. Ngoại lệ duy nhất chính là lãnh ngục, bởi vì là nó có nhiệt độ thấp đến cực đoan mới tạo thành được hiện tượng kia. Thế nhưng, hiện tại thì cành hoa kim loại này đã phá vỡ quy tắc đó, tự nhiên để cho cảm thấy giật mình. Theo cánh tay của Thiên Truyền không ngừng hái, hết viên quang điểm này tới viên quang điểm khác xuất hiện. Những điểm sáng này rơi vào trong vòng xoáy dưới đầm nước liền bị kéo vào chỗ cửa vào, chui vào thông đạo tiến tới Ngọc Thanh Thiên. Người ngoài thì xem không hiểu những điểm sáng này, nhưng La Trinh thì có thể. Thiên chấp hạch tâm không ngừng giải mã những điểm sáng này đem hình ảnh truyền vào con mắt La Trinh. La Trinh liền thấy cành hoa kim lại đang nhanh chóng sinh trưởng rồi hướng đầm nước lan tràn qua, cuối cùng thì hướng cái cửa vào dưới đáy đầm mà chui vào. Ào! Nước ở trong đầm chuyển động càng lúc càng nhanh, cành hoa kim loại kéo dài tới sát thân cành cũng càng ngày càng nhiều. Đám người Thắng Thiên Thử Vương tự nhiên là chỉ thấy những bạch sắc quang điểm mà thôi. Thông đạo trong Ngọc Thanh Thiên lúc này đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bạch sắc quang điểm sau khi chui vào Ngọc Thanh Thiên thì nhanh chóng hình thành một loại thân cành bằng kim loại to lớn, mà loại thân cành này còn đang phát triển khỏe mạnh, nhanh chóng đi qua chỗ đứt gãy, một đường sinh trưởng chạm tới thanh thiên đài. Sau đó cái thân kim loại càng ngày càng to, càng ngày càng thô, đem cả cái thông đạo kia hoàn toàn nhồi đầy vào. Ken két. Tại thời điểm mà thân cành nó khuếch trương lớn lên, thì cái thông đạo cũ kỹ kia mặt ngoài không ngừng xuất hiện vết dạn, và vết dạn này nhanh chóng bong ra từng cái mảng mảnh vỡ, rồi rơi xuống phía dưới. Thời điểm hai đoạn thông đạo đứt gãy đều rơi xuống và biến mất, thì xuất hiện một cái thông đạo mới tinh bằng kim loại bóng loáng. Cành hoa kim loại trong tay của Thiên Truyền không còn bảnh quắc bạch sắc quang điểm phóng xuất ra nữa, mà cành không còn hoa kia lóe lên hồng sắc quang mang, giống như tùy thời có thể nở rộ vậy. Nếu như đóa hoa này nở rộ, hiển nhiên là nó sẽ triển khai thành một tòa thanh thiên đài khổng lồ, và nếu thanh thiên đài được triển khai chỗ này, nó sẽ đem mọi người đây đè ép đến chết. Sau khi Thiên Truyền thận trọng xử lý một phen, mới đem cái cành còn trơ trụi kia phong ấn lại, hào quang màu đỏ tươi biến mất, chuyển thành một loại màu sắc như tro tàn. La Trinh, cành hoa kim loại còn dư lại, có thể cho ta hay không? Thiên Truyền đưa ra lời nói. La Trinh mỉm cười. Cành hoa kim loại này nguyên bản vốn thuộc về Thiên Truyền tiền bối, thì nên là vật quy nguyên chủ, tiền bối không cần phải trưng cầu sự đồng ý của ta. Thiên Truyền mỉm cười gật đầu lên đem cành hoa kim loại này thu lại. Sau đó hắn cất tiếng. Thông đạo đã chữa trị hoàn tất, các người có thể tiến vào. Mọi người một lần nữa nhảy xuống nước, đi theo đầm nước màu đỏ, bơi vào trong thông đạo. Lớn nhỏ, lối đi và độ rộng giống hệt với trước đây không có gì khác biệt. Chẳng qua là lối đi đã được hình thành, trông lộ vẻ, tươi mới, dù sao thì nó cũng vừa mới sinh trưởng xong. Ít chít. Hình như là cái thông đạo này cũng đầy nước rồi, vì sao chứ? Thắng Thiên Tử Vương vừa bơi lên vừa hỏi. Nếu đà luyện suy đoán, có lẽ là đầu cuối thông đạo này tiếp xúc với nguồn nước mới tạo thành cái lối đi này, và nguồn nước kia sẽ tự nhiên nhồi đầy khi mà thông đạo được chữa trị mà thôi. Thắng Thiên Tử Vương có chút nửa tin nửa ngờ. Nó bơi tới bơi lui, đến phần cuối của thông đạo, đúng là đầu kia thông với một mảnh thủy vực. Mọi người từ dưới đáy thủy vực trồi lên, vừa chui ra khỏi mặt nước thì con mắt của tất cả đều mở to. Giống như lời nữ oa từng nói, bọn họ chính là chui ra tại trung ương của một cái hồ nước. Dạ kiến đảo này là một tòa thanh thiên đài vô cùng khổng lồ, mặc dù nó không có lớn bằng thanh thiên đài chủ, nhưng so với thanh thiên đài lúc trước mà đám người La Trinh đã qua thì phải lớn hơn cỡ ngàn lần. Mà ở trong dạ kiến đảo thì cái hồ nước này chắc cũng phải chiếm được phần nửa diện tích. Ở chung quanh hồ là một dãy sơn mạch màu xám trắng. Ở trong bóng đêm, những sơn mạch này giống như những con yêu ma quỷ quái phủ phục trên mặt đất vậy. Nó tạo ra một cỗ tử tịch yên tĩnh mà quỷ dị. Tuy nói nơi này không phải đài chủ thanh thiên đài, nhưng đã là phạm chủ của Ngọc Thanh Thiên rồi. Ngay ở hoàn cảnh trước mắt mà xem, thì quỷ quyệt đều là từ trên Ngọc Thanh Thiên chuyển xuống. Dạ cớn đảo này mà có quỷ quyệt cường đại gì thì cũng không phải điều gì quá bất ngờ. Sau khi mọi người ly khai mặt nước thì liền dán chặt lấy mặt nước mà phi hành. Tất cả mọi người bao gồm cả Thiên Truyền ở trong đó đều cẩn thận tránh cho không phát ra bất kỳ một đạo âm thanh nào. La Trinh thì đi ở phía trước nhất của đội ngũ. Thời điểm gần tới bờ hồ, hắn liền đem thần thức của mình khuếch tán ra. Thần thức quán làm ra một loại thủ đoạn dò xét, nhẹ nhàng có thể đem những đồ vật không nhìn thấy được khắc họa ra ở trong não hải, cho dù đồ vật đó có giấu ở trong lòng đất thì cũng không cách nào tránh thoát. Nhưng tại thời điểm mà La Trinh quét thần thức lên bờ hồ thì trong não hải quán bỗng xuất hiện một cái đồ hình quỷ dị. Đó là một cái vòng tròn và xung quanh có 10 cái răng của động vật. Tạch, cái vòng tròn này mạnh mẽ chuyển động một cái và những chiếc răng của động vật kia xếp thành như một cái tia chớp đớp vào. La Trinh cảm thấy trong não hải truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt, đau nhói này để choán hầu như không nhịn được mà hừ lên một tiếng. Đám người nữ hoa phục hy, thậm chí là thợ săn bất hủ, cùng với La Trinh cũng thả ra thần thức của mình. Bọn hắn cũng tương tự chứng kiến đồ án hình tròn, cũng cảm nhận được một ít kịch liệt đau đớn. Ờ, đó là cái gì? Rất là thống khổ à, thần thức bị ảnh hưởng rồi. La Trinh... Tại thời điểm mà đau đớn này quay qua nhìn bọn người nữ oa phục hy, các người dùng thần thức điều tra được cái gì? Một cái hình tròn và 10 cái răng, huyết lang lời ít ý nhiều, ta cũng vậy, xèo xèo. Thắng Thương Thử Vương quái khiếu một tiếng. Phục hy nhìn bờ hồ cách đó không xa, trên mặt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Ở dưới tình huống bình thường, thần thức đều có thể thông suốt, chỉ có một chút vật chất đặc thù mới có thể đem thần thức ngăn cản lại. Như vậy có thể đánh bật được thần thức khi quan sát. Còn có một thứ càng lợi hại hơn thì có thể đem thần thức thôn phệ, lại để cho thần thức phóng ra như châu đất xuống biển vậy, biến mất vô tung ảnh. Lúc này đây thần thức quét một vòng, không hề bị bắn ngược, cũng không có biến mất, nhưng mà thần thức điều tra tới hình ảnh chính là một cái vòng tròn có nhiều cái răng. Cái này vô cùng quỷ dị, dường như là có người cố ý để cho bọn họ dính phải thứ này. Mọi người sau khi thấp giọng thảo luận một phen cũng không đưa được ra kết luận gì. La Trinh liền hỏi thăm Thiên Truyền, Thiên Truyền cũng là vẻ mặt mờ mịt nói: Dạ kiến đảo này chính là một cái thanh thiên đài tương đối lớn, nhưng chúng ta trên đó cũng không có bố trí cái gì cả. Cái loại mà ảnh hưởng tới năng lực cảm ứng như ngươi nói thì ta chưa từng nghe qua. Thiên Truyền với tư cách là kiến tạo giả, đối với thế giới hỗn độn, thậm chí là kể cả thế giới khác cũng đều rất quen thuộc, nhưng kiến thức của hắn cũng chỉ vỏn vẹn cực hạn ở trong việc kiến tạo mà thôi. Ta lên bờ trước, sau đó các ngươi từ từ, La Trinh đề nghị. Người chỗ này cũng đều được chứng kiến thân thể La Trinh gần như bất tử bất diệt, nên bọn họ nhao nhao gật đầu. La Trinh nhẹ nhàng lóe lên, đã đứng ở trên một khối nham thạch. Đùng! Thời điểm chân của La Trinh vừa đáp lên nham thạch, trong nháy mắt hắn cảm giác bên tai vang lên một tiếng va đập vừa dày vừa nặng. Sau gáy dường như là bị một cái búa vồ hung hăng gõ cho một cái, đầu óc trống không trong tích tắc, mà cái vòng tròn và răng kia lại một lần nữa xuất hiện, nhưng sau đó thì biến mất không còn. Chuyện gì thế này? La Trinh cau chân mày lại. Cho dù là có chút cổ quái nhưng La Trinh vẫn chuyển âm cho đám người nữ oa. Nữ oa nương nương, các người có thể lên rồi. Lúc rơi xuống đất phải cẩn thận, nó tựa hồ là một loại tinh thần công kích quái dị. Nữ oa gật đầu, mang theo đoàn người phục khi lên bờ. Đùng. Nữ oa vừa xuống đất cũng lọt vào một cái búa gõ, sắc mặt khẽ biến thành trắng bệch, rồi lại chuyển thành tốt đẹp. Đám người Đông Hoàng Anh Lão cũng vậy, Thắng Thiên Thử Vương cùng Phục Hy là phản ứng lớn nhất, sau khi bị gõ bọn họ còn té lăn trên đất. Duy chỉ có Thiên Truyền là bước lên không có chút cảm giác nào. Lại chứng kiến cái vòng tròn kia, nhưng phụ cận cũng không còn tinh thần công kích nữa, đây rốt cuộc là cái gì chứ? Trên mặt mọi người lộ ra vẻ sầu lo, nhất là ba vị thợ săn bất hủ. Bọn họ quanh năm sống trong hoàn cảnh sợ hãi, cảnh giác cao độ, chỉ cần hơi không chú ý thì sẽ chết bất cứ lúc nào. Bình thường mà gặp phải loại tình huống khó mà giải thích như thế, bọn họ đều đề cao cảnh giác trên diện rộng. Nguyên thủ Thiên Tương tiền bối, người lại dùng văn minh chi phí thử nghiệm câu thông xong. La Trinh đối với thế giới ở trong thể nội nói với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn sớm đã chuẩn bị xong, La Trinh vừa nói thì ông ta cũng xuất hiện ở phía trên của quyển sách kia. Theo trang sách cuồn cuộn mở ra, văn minh chi khí liền tiến hành thử nghiệm liên hệ với bổn tôn của đám anh kiệt nhân tộc. Nữ oa Phục Hy Đế Tuấn Trúc Dung, rồi đám ký hồn của bổn tôn cũng vây tụ lại ở quanh trang sách, còn họ thậm chí là có khi đoán trước được kết quả rồi. Tôn sau, trang sách ngừng lại, ánh sáng màu lục hiện lên, có rất nhiều khí hồn bổn tôn là liên kết với trang sách, với đồ tiếp nhận thông tin chuyển ngược trở lại từ bên trong văn minh chi khí. Đùng. Những khí hồn này phản ứng cùng với phản ứng của bọn La Trinh giống nhau như đúc, là bọn họ cũng đụng phải công kích. Sau khi sử dụng thần hồn thì cũng đụng phải vòng tròn và 10 cái răng kia. Phải biết rằng tuy rằng đám khí hồn bổn tôn này vẫn còn thần thông, nhưng mà nếu mà nói về mặt linh hồn thì bọn họ cực kỳ nhỏ yếu. Một chút công kích linh hồn mạnh một chút thôi cũng có thể khiến cho bọn họ trọng thương. Bất quá cái vòng tròn kia lại không có tạo thành tổn thương cho bọn họ, nó chỉ để người ta cảm nhận đau đớn mà thôi. Những khí hồn bổn tôn này đều là ôm đầu kêu to, nhưng ngược lại không ai có bất kỳ thương tổn gì. Liền ngay cả văn minh chi khí đều có thể bị ảnh hưởng, La Trinh có chút im lặng. Dạ kiến đảo hẳn là một lực lượng thần kỳ nào đó bao phủ, các ngươi chỉ có thể là đi trước để thăm dò thôi. La Trinh gật đầu, nếu đã tới nơi này rồi thì không có khả năng vì thần thông không dò xét được mà lại buông tha. Diện tích của dạ kiến đảo này mặc dù không nhỏ, nhưng nếu dọc theo sơn mạch này mà thăm dò thì cũng không mất quá nhiều thời gian, có thể tìm được dấu vết. La Trinh sau khi lên bờ hồ thì phía trước là một mảnh rừng cây màu trắng xám. Lúc thời điểm mà lên trên mặt hồ thì hắn nhìn thấy dạ kiến đảo hết thảy đều là màu xám trắng, hiện tại là ngay cả rừng cây cũng là loại màu sắc này. Hắn tò mò tiến lên hái một mảnh lá cây, nhưng mà vừa đem cái lá cây kia giật xuống thì vô số những cái tro bụi màu xám trắng ở trên lá cây cũng lã chã rơi xuống, lộ ra một mảng lá cây màu xanh lá cây. Nguyên bản những thứ cây này không phải là màu xám trắng mà chẳng qua mặt ngoài nó bao phủ một tầng tro bụi. Trên dạ kiến đảo này còn có hỏa sơ nữa. Ánh mắt của nữ oa ngưng tụ lại. Nếu như những thứ này là sơn mạch có hỏa sơn, tức là núi lửa bên trong, khi nó bộc phát thì phun ra tro bụi, có khả năng bao trùm hết cả dạ kiến đảo cũng là bình thường. Một khi nhún vai cũng thỏ tay đem một mảnh lá cây giật xuống, tìm tòi trên phiến lá này. Đây không phải là tro bụi của hỏa sơn, bởi vì nó không có mùi lưu hoàng. La Trinh cũng hướng Thiên Tuyển chứng thực. Thiên Tuyển nói lúc ấy kiến tạo giả kiến đảo cũng không có quy hoạch hỏa sơn gì cả. Thế nhưng có thể là nguyên nhân nào đó mà dẫn đến dạ kiến đảo phủ xuống bụi bặm như vậy, Huyết Nha sở mũi suy đoán. Cũng không phải. Huyết Lang lắc đầu chỉ vào khu vực cách đó không xa. Các người xem, những thứ bụi bặm này phân bố không hề đều một chút nào. Những cái cây cối rồi hoa cỏ kia thì mới có bụi bặm ở bên trên, chứ địa phương khác thì không có. Đám người La Trinh tỉ mỉ quan sát thì đúng như lời Huyết Lang đã nói, trừ hoa cỏ cây cối ra thì trên đất, trên nham thạch không hề có lớp tro bụi này. Cái này cũng rất cổ quái à? Lông mày của nữ oa cau lại. Hoặc là những thứ tro bụi này được nhóm thực vật hoặc người ở đây mang theo rồi rắc lên trên thân cây. Trong lúc mà mọi người đều hoang mang thì La Trinh chợt thấy ở trên cây duỗi ra một cái bàn tay có móng vuốt màu trắng toát. Những cái móng vuốt kia cầm một nắm tro bụi thận trọng rải trên lá cây, mà chính là cái đám lá cây La Trinh vừa mới đem bụi bặm phủi đi xong. Xa xa, cái móng vuốt màu trắng rất nhẹ nhàng rắc rải tro bụi, và rất nhanh màu xanh lá đã bị một tầng tro bụi màu trắng xám bao trùm. Một đoàn người La Trinh đứng tại chỗ không nhúc nhích, cẩn thận quan sát. Đây là một con quỷ quyệt, điều đó là không thể nghi ngờ. Thế nhưng trên người con quỷ quyệt này có cái loại cảm giác làm cho người ta chán ghét, một loại khí tức nhàn nhạt. Mặc dù là có lá cây tươi tốt ngăn cản, nhưng như trước vẫn nhìn thấy được chân dung của con quỷ quyệt này. Nó hành động chậm chạp như một con lười, ngoại hình khá là chất phác và chân thành. Con lười quỷ quyệt sau khi đem một tầng tro bụi rải lên, liền từ trên nhánh cây này tụt xuống, hướng mọi người chậm rãi đi tới. Nó muốn làm gì? Phục Hy đề phòng nói. Huyết Nha Huyết Sư thì càng đã móc ra viên thánh thạch nho nhỏ. Ngay tại thời điểm Huyết Nha Huyết Sư muốn kích phát thánh thạch thì Huyết Lang liền giơ tay cản lại, đồng thời lắc đầu. Con lười quỷ quyệt này chẳng qua cũng chỉ là một con cừu cấp quỷ quyệt mà thôi. Nhìn qua nó vô hại, không có nguy hiểm gì. Hơn nữa, người chỗ này đều có thánh thạch cả, đều muốn đối phó với một con quỷ quyệt như vậy là không khó, cho nên Huyết Lang không cho huynh đệ kích phát phá diệt chi quang để kinh động đến nó. Trong lòng của La Trinh cũng tồn tại ý tưởng như vậy, cho nên hắn đứng yên tại chỗ, nhìn con quỷ quyệt đi đến chỗ mình mà không nhúc nhích. Thời điểm mà con lười quỷ quyệt này đi đến trước mặt La Trinh, bỗng nhiên nó chỉ lên bầu trời, sau đó lộ ra biểu tình hoảng sợ. Động tác này lặp đi lặp lại nhiều lần. Có ý tứ gì đây? La Trinh cau mày. Chít chít, bầu trời có cái gì để cho nó sợ chứ? Nó tới nhờ sự giúp đỡ sao? Thắng Thiên Thử Vương phỏng đoán. Cặp mắt đẹp của nữ oa sáng lên quan sát một vòng rồi lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, rồi lập tức gật đầu nói. Ý tứ của nó đích thực là trên bầu trời có cái gì đó uy hiếp, nhưng nó chưa chắc là đến nhờ giúp đỡ đâu. Con lời quỷ quyệt này thân là dân bản địa ở đây, thì đối với hoàn cảnh ở đây so với bọn họ sẽ quen thuộc hơn rất nhiều. Huống chi bản thân của nó còn bất tử bất diệt, cộng thêm không có trí khôn xuống, có thể để cho nó sợ hãi thì chắc hẳn là rất ít thôi. Nữ oa căn cứ vào điểm này đưa ra phán đoán. Không cầu viện, nhưng cũng không có khả năng là tới giúp đỡ đấy chứ. Quỷ quyệt mà tốt bụng như vậy sao? Anh lão lạnh lùng kêu lên. Nữ oa mỉm cười. Nếu như quỷ quyệt nhập vào nhân loại thì cũng thành nhiều loại mà. Ta nghĩ dù sao thì cũng nên có những chủng loài khác. Có lẽ có một chút quỷ quyệt có hảo tâm cũng chưa biết chừng. Vì thiên truyền này sau khi thức tỉnh không phải là rất tốt sao? Những cái quái vật này căn bản... Anh lão còn muốn tranh luận một phen, nhưng lúc này La Trinh vậy hít sâu một hơi. Con lời quỷ quyệt này đối với bầu trời khoa chân múa tay xong, móng tay bỗng nhiên chỉ vào cái bụng của mình. Ở trước bụng của nó có một cái túi, và trong túi này tràn đầy những thứ tro bụi màu xám trắng. Nó hốt lên một nắm, hướng bàn chân của La Trinh vãi tới. La Trinh theo phản xạ có điều kiện, lui về phía sau, tránh được những tro bụi kia. Con lời quỷ quyệt phát giác được La Trinh cảnh giác, lại hướng bầu trời chỉ trỏ. Cái cặp mắt không có hốc mắt của nó lộ ra một tia chân thành, lại cầm tro bụi đi về phía La Trinh. Nhưng ngay vào lúc này, cách đó không xa bỗng vang lên âm thanh của một mũi tên lông vũ, chiu. Mũi tên này tốc độ thần kỳ, vững vàng cắm ở trước mặt con lười quỷ quyệt. Con lười quỷ quyệt rất chậm rãi, nhưng sau khi chứng kiến cây vũ tiễn này, tốc độ của nó thoáng cái trở nên rất nhanh. Ta chỉ lộn mèo một vòng thì đã leo được lên thân cây, chiu. Lại là hai cây vũ tiễn hướng thân cây vọt tới. Mặc dù có rừng cây rậm rạp che chắn, nhưng hai cây vũ tiễn này cực kỳ chuẩn xác, cơ hồ là đều dán trên thân thể con lười mà xẹt qua, vững vàng ghim vào trong thân cây. Thôn sao? Con lười quỷ quyệt ở trong rừng cây chạy trốn một hồi, đem bản thân hoàn toàn che lấp đi. Tuy nói những mũi tên lông vũ này không phải hướng tới đám người La Trinh, nhưng bọn La Trinh cũng cảnh giác hẳn lên. Ba gã thợ săn bất hủ tách ra, đứng xung quanh để đánh giá tình hình. Cục Hy thì ngăn ở trước mặt đám người nữ oa, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, đồng thời lạnh lùng hỏi, là ai bắn tên, các hạ làm gì phải ẩn giấu? Tiếng nói của Phục Hy vừa dứt thì ở rừng cây xa xa, liền tiến ra một đầu dị tộc nhân thấp bé. Dị tộc nhân này có ngoại hình khá giống với một hài đồng của nhân tộc, với khuôn mặt to, đôi mắt tỏ ra ngây thơ khả ái. Càng thần kỳ là nó lại mọc ra một cái đuôi dài màu xanh cuộn lên. Ở đầu cuối của cái đuôi thì hình dạng bẹt ra, bằng phẳng, có màu xanh như lá cây. Nếu như nhìn xa lại thì giống như nó đang treo một cái mảnh lá cây ở trên đầu vậy. Đừng sợ, ta đã đem quỷ quyệt đuổi đi rồi, nhị tộc nhân kia mở miệng nói. Khi mọi người nghe được tiêu chuẩn ngôn ngữ của nhân tộc, thì vốn một chút căng thẳng cũng được buông lỏng xuống nhiều. Dạ kiến đảo này nhìn qua thập phần quỷ dị, mặc dù chưa có người nào bị ngã xuống, nhưng hoàn cảnh quỷ dị nơi đây, nếu chỉ cần không chú ý một chút thôi, rất có thể toàn quân bị diệt. Nếu như có người có thể làm hướng dẫn viên, vì bọn họ dẫn đường, rồi sắp xếp giải thích nghi hoặc, thì đó là điều không thể tốt hơn. Dị tộc nhân trước mắt này không chỉ giúp bọn hắn đuổi quỷ quyệt đi, mà còn thể hiện vẻ mặt thiện ý, tự nhiên là đem đến nhiều hy vọng cho mọi người. Đa tạ các hạ đã ra tay giúp đỡ. Phục Hy hướng tiểu hài giống như dị tộc nhân này chắp tay cảm ơn. Dị tộc nhân kia trên gương mặt tròn có chút ý cười ngây thơ, không cần cảm ơn. Nó vừa nói vừa nhích lại một gần, rồi hít hử một cái rồi nói ra, mùi của các ngươi rất lạ, hình như là người bên ngoài tới. Đúng vậy, chúng ta xác thực đến từ bên ngoài dạ kiến đảo. Phục Hy gật đầu, các hạ là dân bản địa ở đây sao? Dị tộc nhân kia gật đầu, đương nhiên, ta là Mộc Diệp tộc nhân, tên là Thương Đa. Khá tốt là các ngươi gặp ta, chứ mới vừa rồi thì quá nguy hiểm. Nguy hiểm gì? Nữ oa bỗng nhiên chen lời vào. Đám quỷ quyệt kia rất xấu xa, Thương Đa chỉ vào trên cây mà nói. Nó muốn vẩy lên người các ngươi, quỷ dược phấn. Quỷ dược phấn, nó có tác dụng gì? Nữ oa lại hỏi. Trên mặt của Thương Đa lộ ra vẻ hoảng sợ. Mỗi ngày vào ban đêm thì trên bầu trời liền có những loại quái vật phủ xuống đây. Chúng sẽ nuốt vào tất cả những vật sống được vẩy lên, quỷ dược phấn. Vừa nghe nói như thế, đám người Thắng Thiên Thử Vương sắc mặt lập tức biến đổi. Lông mày của La Trinh thì khẽ cau lại. Đám thợ săn bất hủ thì nhìn qua lẫn nhau. Nữ oa ngược lại thì vẻ mặt không gợn sóng mà hỏi. Người nói, những vật kia cũng là quỷ quyệt sao? Phải, chúng là quỷ quyệt phi thường cường đại. Nó gọi là hận cấp quỷ quyệt. Thương Đa nói thêm. Hận cấp? Đông Hoàng trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Chít chít. Cặp mắt như hạt đậu của Thắng Thiên Thử Vương đảo như giang lạc, trong vẻ mặt tràn đầy lo sợ không yên. Lúc trước ở Thanh Thiên Đài kia, bọn họ đã phải đối mặt với một con oán cấp quỷ quyệt. Nếu không dựa vào La Trinh ở thời điểm tối hậu bộc phát ra khả năng chiến đấu, thì những người như bọn hắn sớm đã chết sạch rồi. Đoàn người bọn hắn gặp phải oán cấp quỷ quyệt đều không có sức mà đánh trả. Nếu là hận cấp quỷ quyệt thì chỉ sợ căn bản ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, trong nháy mắt sẽ trực tiếp bị giết chết. Thắng Thiên Thử Vương, anh lão Đông Hoàng, cả đám người đồng loạt lui về vài bước. Bọn họ cách đám rừng cây đó là tương đối gần, trên mặt đất cũng đã rơi xuống một ít quỷ dược phấn rồi. Thứ này nếu như có thể đưa tới hận cấp quỷ quyệt thì bọn họ e rằng có chạy cũng chạy không thoát. Hận cấp quỷ quyệt này chỉ công kích những vật sống được vẩy lên quỷ dược phấn, như vậy chúng ta đây chỉ cần trên người không có quỷ dược phấn, hẳn liền an toàn không sao chứ? La Trinh sau khi suy nghĩ một hồi mới mở miệng hỏi. Thương Đa lại lộ ra dáng tươi cười thơ ngây. Đương nhiên là vẫn có chuyện. Các ngươi là ngoại lai giả, đương nhiên là không rõ ràng sự tàn khốc của dạ kiến đảo. Ngoại lai giả bình thường sẽ sống không được lâu. Thương Đa sắc mặt có chút trắng bệch. Dạ kiến đảo này là một hòn đảo tràn ngập quỷ quyệt, yếu nhất là cựu cấp quỷ quyệt thì chỗ nào cũng có, mạnh mẽ hơn một chút là oán cấp quỷ quyệt cũng tuyệt đối không ít. mà Hận Cấp Quỷ Quyệt thì càng là bá chủ ở trên Dạ Kiến đảo này. Huyết Sư, Huyết Nha và sắc mặt của Huyết Lang đều âm trầm xuống. Tuy nói là Dạ Kiến đảo ở chỗ này là tòa Thanh Thiên Đài, so với tòa Thanh Thiên Đài trước thì lớn hơn rất nhiều lần, thế nhưng nếu mà so sánh với Thượng Thanh Thiên thì vẫn là vô cùng nhỏ bé. Ở trong Thượng Thanh Thiên cũng ngẫu nhiên xuất hiện cửu cấp quỷ quyệt, oán cấp quỷ quyệt đều có thể quẫy cho long trời lở đất, mà một tòa đảo nho nhỏ như thế này lại có rất nhiều quỷ quyệt như thế thì nơi đây nguy hiểm cỡ nào, có thể nghĩ qua là biết. Ở trong nội tâm của Huyết Lang đã làm sớm công tác chuẩn bị để làm sao thuyết phục những người khác lui về Thượng Thanh Thiên, mà coi như không cách nào thuyết phục được thì cũng phải dẫn hai huynh đệ Huyết Sư, Huyết Nha rời đi. Những cái khác không nói, chỉ cần một con Hận Cấp quỷ quyệt xuất hiện thôi thì tất cả mọi người đều phải chết. Ở lại chỗ này tiếp tục xong dò cùng với việc tự tìm đường chết thì cũng chẳng có cách nào khác nhau cả. Hầu như tất cả đều quỷ quyệt đều vô cùng nguy hiểm, nếu như thế mà nói thì làm sao các ngươi sinh tồn được. Ánh mắt của nữ oa nhìn chằm chằm vào Thương Đa, dường như muốn nhìn thấu tâm tư của hắn. Mộc Diệp tộc của chúng ta đã đấu với quỷ quyệt vô số năm, bỏ ra tính mạng của vô số tộc nhân mới có thể bảo tồn tính mạng đến ngày nay. Thương Đa than thở một tiếng, phảng phất như có vô tận chuyện cũ bi thương hiện lên trước mặt nó. Ít chít, vậy trong Dạ Kiến đảo kia có địa phương nào an toàn không? Thắng Thiên Thử Vương hỏi. Có chứ, Thương Đa hồi đáp. Ở đâu? Thắng Thiên Thử Vương truy vấn. Là bộ tộc của chúng ta, Thương Đa hồi đáp. Ít chít, vậy chúng ta có thể tiến vào trong đó không? Thắng Thiên Thử Vương vội vàng nói. Thương Đa lập tức mỉm cười. Đương nhiên, Mộc Diệp tộc chúng ta rất thích giúp đỡ ngoại lai giả. Thường xuyên có ngoại lai giả tìm kiếm chúng ta để che chở. Các người cứ đi theo chúng ta là được. Ít chít, được. Thắng Thiên Thử Vương gật đầu. Sau đó thì Thương Đa liền dẫn đường. Nữ oa Phục Hy, La Trinh, còn đám thợ săn bất hủ đều không có di động bước chân, bởi vì trong lòng bọn họ còn có rất nhiều hồ nghi. Ở trong Bỉ Ngạn hoàn toàn là chính xác có một ít chủng tộc dị tộc là rất thiện lương, hơn nữa nó cũng cam tâm tình nguyện giúp đỡ người khác. Vị Thương Đa này tựa hồ xem ra cũng là đối tượng tin cậy được, thế nhưng lời nói của nó kỳ thật lại có không ít lỗ hổng. Tỉ như nó nói Mộc Diệp tộc thường xuyên trợ giúp ngoại lai giả, thế nhưng Dạ Kiến đảo này nguyên bản là một hòn đảo đơn độc, căn bản sẽ không có thông đạo để tiến vào bên trong. Có một lối đi duy nhất nhưng mà vừa mới được bọn họ chữa trị, vậy thì thời gian trước đây làm sao có thể có ngoại lai giả được. Lại tỉ như quỷ dược phấn được bôi ở trên thân thể của vật sống thì sẽ dẫn tới đồ vật không biết ở trên trời. Nhưng trên Dạ Kiến đảo này những cây thực vật kia thì có tính là vật còn sống hay không? Nếu như là tính thì vì cái gì mà toàn bộ thực vật trên đảo lại không có việc gì? Hơn nữa Thương Đa đối với quỷ quyệt là thiên truyền, tựa hồ chỉ nhìn qua thôi mà cũng không hiếm lạ, không có bất kỳ kinh ngạc hay ngoài ý muốn nào. Thử Vương, nữ oa vừa mới lên tiếng, Thắng Thiên Thử Vương liền xoay người lại, đôi mắt chuột đen thù lùi lộ ra quang mang giảo hoạt, nó hướng mọi người truyền âm. Ít chít, chúng ta chưa quen thuộc cuộc sống nơi này lại quá quỷ dị, cho nên chúng ta phải tìm kiếm tin tức. Thế nhưng, nữ oa có chút do dự. Thử Vương nói đúng, đám quỷ quyệt kia không cách nào câu thông, nhưng dị tộc nhân thì có thể. Phục Hy hướng tất cả mọi người truyền âm. Hơn nữa, con lười cùng với tên Mộc Diệp tộc nhân này đều nhắc tới thứ mạnh mẽ kinh khủng trên bầu trời hàng lâm. Chúng ta cứ ở chỗ này mò mẫm thì cũng chả làm nên việc gì, mà lại càng nguy hiểm hơn. Đúng là như vậy, La Trinh gật đầu, sau đó phán đoán, vấn đề lớn nhất nằm ở trên những cái thứ quỷ dược phấn kia. Quỷ quyệt thì muốn bọn họ bôi lên quỷ dược phấn, tựa hồ có thể tránh thoát được đồ vật trên bầu trời. Thế nhưng theo như lời Thương Đa thì lại hoàn toàn trái lại, tỏ vẻ rằng quỷ dược phấn sẽ đưa tới tai nạn. Vậy thì trong đó tất nhiên sẽ còn một phe đang nói dối. Tuy rằng La Trinh có khuynh hướng tin lời con lười quỷ quyệt, nhưng bản thân quỷ quyệt lại không có trí tuệ, cũng không cách nào thu hoạch được tin tức. Một khi mà lĩnh hội sai ý tứ của nó thì sẽ phải trả ra một cái giá rất lớn. Đơn giản thôi. Huyết Lang bở môi khẽ động nói, để ta tới thu thập quỷ dược phấn, trong thời khắc nguy cơ có thể dùng tới. Đề nghị này của Huyết Lang ngược lại rất tốt, đây tính là một loại phương án trung hòa. Vậy thì làm phiền các hạ, La Trinh gật đầu. Mọi người truyền âm trao đổi một phen, lúc này mới bước chân đi theo sau lưng của Thương Đa. Dọc theo con đường này đều là những thung lũng chỗ trũng, nhấp nhô, thỉnh thoảng có những rừng cây bụi cỏ nhưng đều được phủ một lớp bụi trắng xám. Ô, một trận gió bỗng nhiên thổi qua, rừng cây khẽ đong đưa, nguyên bản mặt mày cây Mặt ngoài của cây cối được bôi lên quỷ dược phấn cũng rơi lả tả xuống từng mảng, lộ ra những mảng lá cây xanh mướt. Ao! Từ trong cây cối này lại duỗi ra những cái móng vuốt màu trắng, trên móng vuốt đều có một là tầng tro bụi màu xám tro. Đám con lười quỷ quyệt kia lại bắt đầu dùng cái bột phấn đó che đậy rừng cây đi. Mau nhìn, lại là con lười quỷ quyệt. Quỷ quyệt ở dạ kiến đảo này thực sự là rất nhiều. Một ít con lười quỷ quyệt này sau khi giải hết lên lá cây liền chúi tới đám người La Trinh bên này. Sau khi chứng kiến chúng liền bốc một nắm bột màu xám cho rồi leo xuống đi về phía bọn La Trinh. Dựa theo tập tính của con lười này mà xem thì chúng hẳn là muốn đem loại tro bụi này vãi lên cơ thể con người. Nhưng mấy con lười quỷ quyệt này vừa phóng ra vài bước thì thương đa đi tuốt ở đằng trước đã tiện tay bắn ra mấy mũi tên. Siêu. Những mũi tên kia găm ở phía trước thân con lười trên mặt đất lập tức đem đám quỷ quyệt này dọa lui về phía trên cây. Chứng kiến mấy con lười quỷ quyệt này nhát gan như vậy, đám người Phục Hy và Huyết Lang bất đắc dĩ nhếch miệng. Không phải tất cả quỷ quyệt đều là trời sinh cường đại, có một ít quỷ quyệt đích xác là nhỏ yếu quá thể. Ở trong quá trình bước đi, Huyết Lang liền rủ một tay xuống, từ ngón tay hắn bung ra từng mảng mạng nhện nho nhỏ. Mạng nhện này một mực lan tràn đến bên trong rừng cây, rồi theo cây mạng nhện lại bện thành hình một bàn tay của Huyết Lang. Cái bàn tay này khẽ gẩy một cái, trên mu bàn tay liền xuất hiện một cái khung màu xanh thẫm, đó chính là tu di không gian của Huyết Lang. Sau đó, cánh tay này không ngừng động vào lá cây, làm cho tro bụi trên phiến lá rơi xuống, rồi rơi vào tu di không gian. Cánh tay này đưa tới động tĩnh, lại đưa tới sự chú ý của mấy con lười. Đám con lười quỷ quyệt này theo thói quen, liền từ túi của mình lắm ra quỷ dược phấn, rồi hướng bàn tay kia vời tới. Đây cũng chính là ý muốn của Huyết Lang, hắn trực tiếp dùng tu di không gian để hứng quỷ dược phấn của đám con lười quỷ quyệt kia. Mấy con lười này không ngừng vãi quỷ dược phấn ra đều bị tu di không gian hấp thu. Tuy rằng chúng cảm thấy kỳ quái là vì cái gì quỷ dược phấn không thể nào vẩy đầy cánh tay này, nhưng cũng không cảm thấy có gì không ổn, mà phi thường cố chấp đem quỷ dược phấn trong túi của mình móc hết ra rồi mới hậm hực quay người rời đi. Cũng không bao lâu sau thì Huyết Lang liền móc rỗng quỷ dược phấn của mấy con lời quỷ quyệt này. Sau khi cảm thấy lấy đã không sai biệt lắm, cánh tay kia lần nữa biến thành mạng nhện rồi nhanh chóng thu về cơ thể của Huyết Lang. Hết thảy đều diễn ra, thần không biết quỷ không hay. Không bao lâu sau thì mọi người nên tiến tới một tòa núi lớn. Tòa núi này hiện đầy ra những cái huyệt động hình tròn khá là chỉnh tề. Thương Đa dẫn đầu đoàn người La Trinh sau khi xuất hiện thì từ trên ngọn núi và những huyệt động hình tròn kia chui ra không ít mộc diệp tộc nhân. Mộc tộc diệp tộc nhân này cũng không có tiến lên đón tiếp Thương Đa. Chúng giống như cương thi đứng ở cửa động nhìn về phía đoàn người La Trinh ở phía xa xa, trong ánh mắt tràn đầy sự lãnh đạm, căm hận cùng với tham lam. Chờ đoàn người La Trinh tiến đến gần thì vẻ căm hận tham lam trên mặt của những mộc diệp tộc nhân này hoàn toàn bị quét sạch. Trên mặt chúng, ân cần là dáng tươi cười tỏ ra ngây thơ và khả ái. Một tên tộc nhân trên mặt phủ kín nếp nhăn liền chạy ra chào đón, hướng đám người La Trinh bái một cái, hoan nghênh bằng hữu đường xa mà tới. Đây là tộc trưởng của chúng ta, Cổ Đa, Thương Đa liền giới thiệu. La Trinh, Nữ Hoa, Đông Hoàng và đám người chắp tay với tộc trưởng Cổ Đa đáp lễ. Sau đó thì Cổ Đa và Thương Đa dẫn đoàn bọn họ đi thăm tộc địa của Mộc Diệp tộc. Cái gọi là tộc địa này kỳ thực cũng chỉ là ngọn núi này được khai ra chằng chịt những huyệt động. Những hang động này được đào rất sâu nhưng lại chỉ cao có nửa người, cung cấp lối ra vào cho Mộc Diệp tộc nhân. Đổi thành hình thể của bọn người La Trinh Phục Hy thì không khác gì là người chui lỗ chó, chỉ có thể khom người nằm bò vào. Những cái hang động này quá nhỏ, không thích hợp với chúng ta, Đông Hoàng nói ra. Đến ta chui vào còn tốn sức đây, chít chít, Thắng Thiên Thử Vương nói. Cổ Đa khẽ mỉm cười, những hang động này là để cho mộc diệp tộc nhân có hình thể nhỏ bé của chúng ta cư ngụ, còn ở phía trên có huyệt động lớn hơn, ta sẽ mang các người tới. Đoàn người La Trinh cũng không phải là muốn ở lại chỗ này, nhưng tộc trưởng và thương đa biểu hiện rất nhiệt tình cho nên mọi người liền đi theo. Ở từ một bên núi đi lên từng bậc thang, ước chừng phải cao đến trăm trượng, thì bất ngờ xuất hiện một cái hang động rộng lớn. Cửa động này vừa rộng vừa to, đón ánh sáng mặt trời, bên trong thì khô ráo chỉnh tề, hiển nhiên là đã phải trải qua công phu bố trí, còn có một mùi thơm nhàn nhạt xông vào mũi, coi chỗ này như một chỗ cư ngụ cũng tốt. Phục Hy ở trong động đánh giá chung quanh một phen, lập tức hỏi, Nơi đây thực sự có thể chống lại Hận Cấp Quỷ Quyệt sao? Hận Cấp Quỷ Quyệt? Cổ Đa cười. Ở trên Dạ Kiến đảo này không có bất kỳ chỗ nào mà có thể ngăn cản được Hận Cấp Quỷ Quyệt cả. Nhưng tộc địa của chúng ta có thể bảo chứng sự an toàn cho các ngươi. Tương Đà một bên cũng phụ họa. Yên tâm đi, Mộc Diệp tộc chúng ta tại Dạ Kiến đảo cũng đã tồn tại vô số năm rồi. La Trinh nhàn nhạt liếc qua Thương Đa, như vậy mà nói thì ở chỗ này cũng không tệ. Tất nhiên là vậy rồi, Thương Đa vội vàng gật đầu. Ta lại hỏi ngươi, trên tòa đảo này ra trừ bọn ngươi, còn có chủng tộc sinh linh nào khác không? La Trinh lại hỏi. Thông qua Mộc Diệp tộc nhân, đối với Dạ Kiến đảo bọn họ đã có bước đầu hiểu rõ. Đây cũng chính là nguyên nhân mà đoàn người La Trinh nguyện ý đi theo bọn họ. Có chứ, ở trên đảo này thế nhưng có không ít chủng tộc. Bên kia núi là Ma Vân tộc, ngọn núi thứ hai kia là tộc Mai Rùa, còn bên trên bình nguyên kia là... Thương Đa liền đem những dị tộc ở chung quanh nói qua một lần, ngược lại cũng không có bộ dạng giấu giếm. Vậy ở trong đám chủng tộc đó có nhân tộc hay không? La Trinh lại hỏi. Nhân tộc? Thương Đa lóe lên, nhìn đoàn người La Trinh. Về ngoài tương tự với các ngươi liền gọi là nhân tộc sao? Đúng vậy, La Trinh gật đầu. Chưa từng gặp qua, Thương Đa lắc đầu. Chư vị hẳn là tới từ dị tộc của Thượng Thanh Thiên. Tại hạ trước đây chưa bao giờ thấy qua nhân tộc. Tuy là Thương Đa vừa nói đã phủ nhận, nhưng La Trinh nhạy bén phát giác được khi hắn nhắc tới nhân tộc, thì ở chốt sâu trong đồng tử của Thương Đa lóe lên vẻ sợ hãi. Tộc trưởng Cổ Đa ở bên cạnh cũng không mất bao lâu thời gian mà nói. Màn đêm sắp hẳn lâm rồi, chúng ta còn phải đi làm chuẩn bị thêm. Kính xin chư vị ở chỗ này nghỉ ngơi đi, có vấn đề gì ngày mai rồi nói. Nói xong Cổ Đa liền mang Thương Đa đi, chỉ để lại đám người La Trinh trong hang động. Chờ cho hai người của Mộc Diệp tộc ly khai huyệt động, đám người Phục Hy Anh Lão cùng đám Bất Hủ Thợ Săn, ánh mắt liền hiện lên vẻ sắc lạnh. Xem ra, Thương Đa kia biết nhân tộc có tồn tại, nó đã gặp qua nhân tộc, ít nhất đã từng gặp một người, Phục Hy nói. Và nhân tộc đó làm nó vô cùng sợ hãi, không biết trong đó có nguyên nhân gì, Đông Hoàng cũng nói ra. Chít chít, những người này hành động thật vụng về, Thắng Thiên Thử Vương châm chọc. Hết thảy đều rất vụng về, Huyết Lang khịt mũi cười lạnh. Trong huyệt động này có mùi thơm nhưng cũng không thể che giấu được mùi máu tanh nồng nặc. Huyệt động này hẳn là một cái đồ tể tràng đi. Dùng nhóm người bọn họ có khiếu giác nhạy bén cỡ nào, vừa tới liền ngửi ra nơi đây có mùi máu tươi. Chỗ này ở bên ngoài hang động thì rộng rãi nhưng ở bên trong khá chật, đường ra lại chỉ hướng lên trời, căn bản không thích hợp là một chỗ ẩn thân. Nữ oa sau khi quan sát tỉ mỉ liền mở miệng, nơi đây hẳn không phải là đồ tể tràng. Vậy thì là gì? Huyết sư nhìn nữ oa một cái, trong nhóm người này thì đây là nữ nhân thông minh nhất. Đám Mộc Diệt tộc nhân này cũng không am hiểu thuật lừa gạt, cho nên mới nói trăm ngàn chỗ hỏi như vậy. Ta đoán Thương Đa sau khi nhìn thấy chúng ta người đông thế mạnh, hẳn là ý muốn nhất thời nảy ra, muốn lừa gạt chúng ta tới đây, không có thời gian bố trí trước, cho nên mới phải đem chúng ta an bài chỗ này, nữ oa suy đoán. Cái huyệt động này bình thường hẳn là nơi giam giữ con mồi. Thì đó cũng gọi là đồ tể trang còn gì, Huyết Lang nhún vai nói. Nữ oa chỉ vào cửa động, các người đừng quên, vô luận là con lười quỷ quyệt kia hay là Thương Đa thì đều ngụ ý là trên trời có quái vật hạ xuống. Vậy chư vị thử suy nghĩ một chút xem, cái cửa huyệt động này có tác dụng gì? La Trinh trầm tư nói, ý của nữ oa nương nương chính là Mộc Diệp tộc nhân, muốn là để con mồi chịu cái huyệt động này, hiến tế cho bọn quái vật trên bầu trời sao? Đúng vậy, nữ oa gật đầu. Vì sao lại phải hiến tế cho bọn quái vật chứ? Huyết Nha hỏi. Nữ oa mỉm cười, đơn giản thôi, tìm kiếm sự che chở chẳng hạn. Mộc Diệp tộc nhân này nhìn qua cũng không tính là cường đại, mà tồn tại Hận Cấp Quỷ Quyệt ở trên cái đảo này là vô cùng khủng bố, cực kỳ mạnh mẽ, nhưng Mộc Diệp tộc nhân này cơ bản lại thuộc về cái tầng dưới chót, cho nên bộ tộc này có thể sống còn nhất định phải có nguyên do đặc thù nào đó. Nếu như chẳng qua chỉ là tìm kiếm sự che chở, chúng đại khái có thể đi săn những sinh linh nhỏ yếu hơn mà hiến tế. Lừa gạt chúng ta thì cũng phải chấp nhận mạo hiểm không nhỏ chứ. La Trinh nghi ngờ. Đoàn người của La Trinh này đúng là thực lực không hề yếu. Vạn nhất sự tình bị bại lộ, bọn họ nhất định sẽ trả thù Mộc Diệp tộc. Nữ oa suy nghĩ một chút liền bổ sung. Có lẽ dâng ra con mồi càng cường đại thì bọn họ sẽ thu được phần thưởng càng có giá trị, cho nên mới phải liều lĩnh mạo hiểm như vậy. Đông Hoàng gật đầu. Nữ oa nương nương suy đoán rất có đạo lý, nhưng mà kế tiếp chúng ta phải làm gì? Nếu như nói nơi này là cạm bẫy, chúng ta nên sớm ly khai đi, anh lão đề nghị. Ai ngờ nữ oa lại nói, Những thứ này cũng chỉ là một phương diện suy đoán mà thôi, có lẽ tình huống hoàn toàn trái lại, ra bên ngoài dã ngoại sẽ càng nguy hiểm hơn. Đề nghị của ta, chúng ta cứ ở lại nơi này, tùy cơ ứng biến. Lúc này ở bên ngoài, ở khu vực bên phải của Mộc Diệp tộc, có một cái sơn động hình tròn, gương mặt đầy nếp nhăn của Cổ Đa hiện lên vẻ giận dữ. Ngươi vì sao lại dẫn những người đến? Chúng ta không có thiếu con mồi để hiến tế. Ngươi chẳng qua đã quên kết quả của Lôi tộc và Bạch Cốt tộc rồi sao? Ngươi muốn hại chúng ta bị diệt tộc à? Tân là tộc trưởng của Mộc Diệp tộc, hắn đã từng được chứng kiến thực lực đáng sợ của những người bên ngoài kia. Những nhân tộc này cùng với người kia không có quan hệ gì, thực lực của bọn họ không đủ mạnh thì cũng chả sợ, nhưng bọn họ chính là con mồi ngon nhất. Trên mặt Thương Đa hiện ra một tia biểu lộ hung ác. Vạn nhất bị người kia biết được thì Mộc Diệp tộc chúng ta sẽ trực tiếp bị xóa sổ. Mặt của Cổ Đa có chút cứng ngắc, hắn biết đây có lẽ là một sai lầm không thể tha thứ, nhưng trên mặt Thương Đa tràn đầy tự tin. Bọn hắn đối với tòa đảo này căn bản không hiểu gì cả, quả quyết là sẽ không sống quá đêm nay. Chỉ cần một buổi tối liền biến thành cái xác không hồn, người kia không thể nào biết được. Thế nhưng, Cổ Đa vẫn còn có chút xoắn xuýt. Không nên quên, ở trong núi là hổ tộc, chúng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta cũng chỉ vì mục đích kéo dài tộc đàn thôi, Thương Đa lại nói. Tại thời điểm mà Thương Đa an ủi thì cái gương mặt cứng ngắc của Cổ Đa cũng hòa hoãn lại. Nếu là tình huống vạn vô nhất thất có thể đem đám người này hiến tế, đối với Mộc Diệp tộc cũng là một mùa thu hoạch lớn. Lên gánh lấy một ít mạo hiểm cũng là đáng giá. Cuối cùng thì Mộc Diệp tộc cũng đã gần như không còn đường thối lui. Ban đêm bắt đầu hàng lâm trên Dạ Kiến đảo. Tia sáng sau khi chuyển thành ảm đạm thì trong thế giới huyền lượng những điểm sáng kia càng phát sáng như những vì sao. Đám Mộc Diệp tộc nhân nhao nhao lui về huyệt động của mình. Mà ở trên cái sơn động lớn kia, Huyết Lam cũng đem một đám quỷ dược phấn lấy ra, chia cho mỗi người một phần. Quỷ dược phấn này sau khi phân phát xong, mọi người cũng không có gấp gáp bôi lên. Thắng Thiên Thử Vương thì đứng ở trước cửa huyệt động và bên cạnh nó trôi nổi một con mắt cực lớn. Đây chính là thiên nhãn của thiên nhãn nham đằng. Có những thời điểm cần thiết nó có thể tách ra khỏi thân thể dây leo của mình. Hiện tại thần thức không có cách nào điều tra được hình ảnh ở nơi xa, cho nên thiên nhãn dùng là hợp lý. Lúc này là có một cọng dây leo dí vào cái trán của Thắng Thiên Thử Vương. Nên thiên nhãn đứng ở một bên có thể truyền những thứ nó quan sát được vào đầu của Thắng Thiên Thử Vương. Nửa canh giờ trước thì Huyết Lang đã hóa thành một sợi mạng nhện, lặng yên không một tiếng động ly khai huyệt động, rồi một đường trèo lên đỉnh núi đối diện. Nó từ trong túi linh thú của mình lấy ra hai đầu quái ngưu có hình thể cường tráng để trên đỉnh núi. Quái ngưu này tuy rằng cũng là sinh linh bỉ ngạn nhưng linh trí thấp kém, lại không có thần thông gì, nhưng mà được cái thịt rất ngon. Huyết Lang bắt khoái ngưu cũng chỉ vì nguyên nhân là lấy thịt ăn dần mà thôi. Vì để phòng ngừa khoái ngưu chạy loạn, Huyết Lang đã dùng thủ đoạn đem nó hôn mê, sau đó cố định trên đỉnh núi. Đối với một con khoái ngưu thì vẩy đầy quỷ dược phấn lên, cho đến khi nó biến thành hẳn một đầu bạch ngưu, lại yên lặng không một tiếng động, thu về sơn động. Hiện tại thông qua thiên nhãn, Thắng Thiên Tử Vương có thể quan sát được hai đầu khoái ngưu không nhúc nhích kia, một đầu đen và một đầu trắng. Ô... Sau khi tia sáng trên Dạ Kiến đảo ảm đạm đến một trình độ nhất định, dường như ở một góc nào đó có một cánh cửa được mở ra. Dáng vẻ này làm cho cái khí tức không vui bay ra bao trùm lên toàn bộ hòn đảo. Đôi mắt như hạt đậu của Thắng Thiên Thử Vương để lộ ra tia sáng, chít chít, khí tức của quỷ quyệt. Ở trong huyệt động mỗi người đều đang ngồi nhập định, nhưng khí tức này phủ xuống trong nháy mắt bọn họ nhào nhào mở mắt ra. Phục Hy càng là xoay người tiến thẳng ra cửa động mà hỏi, thấy gì không? Còn chưa, chít chít, Thắng Thiên Thử Vương lắc đầu. Mặc dù không có nhìn thấy quỷ quyệt, thế nhưng Thắng Thiên Thử Vương ở trong đáy lòng vẫn sợ hãi. Bán cấp quỷ quyệt có thể mạnh thật nhưng nó không thể đem khí tức của mình bao trùm lên cả hòn đảo được. Hơi thở này hơn phân nửa phải là của hận cấp quỷ quyệt phát ra. Lúc nào thì để ta quay về Linh Thú Đại đây? Thiên nhãn nham đằng nói, ký thức đáng sợ này để cho nó cảm thấy bất an. Nó vốn là cho là bọn người kia thành công tiến nhập Thượng Thanh Thiên, nhưng ai mà nghĩ tới thoáng cái đã chạy thẳng lên Ngọc Thanh Thiên rồi. Cái thế giới đáng sợ này không phải là nơi mà thiên nhãn nham đằng nguyện ý ở lại. Ít chít, còn sớm. Ngay tại thời điểm mà Thắng Thiên Thử Vương nói chuyện, thì cái cặp mắt to như hạt đậu của nó bỗng trợn lên, và tựa hồ thấy được cảnh tượng gì đó rất khó tin. Đồng tử của Thiên Nhãn Nham Đằng cũng trợn lên tròn vo. Nhìn thấy cái gì rồi hả? Lông mi của Phục Hy nhướng lên. Có cái gì đó từ trên trời rớt xuống rồi. Màu trắng, nó giống như là cọng lông, Thăng Thiên Thử Vương nói ra. Từng cặn lông trắng dài từ trên bầu trời phủ xuống, ở trong đêm tối phát ra bạch quang nhàn nhạt. Những thứ lông trắng này sau khi chồng chất tới một trình độ nhất định thì liền dung hợp lẫn nhau thành một cái bạch mao quái có tướng mạo khá giống với nhân loại. Bạch mao quái này hiển nhiên là vừa tới phát hiện ra khoái ngưu, liền hướng phía khoái ngưu bỏ tới. Mà thời điểm bạch mao quái đi ngang qua bạch ngưu hơi chút chần chờ, nhưng lập tức bỏ qua bạch ngưu, nhanh chóng hướng đến con trâu đen. Cặp mắt của Thăng Thiên Thử Vương gắt gao nhìn chằm chằm vào một màn này. Bạch mao quái vật vừa chạm vào trâu đen chỉ trong chớp mắt, trâu đen liền biến mất một mảng, tựa hồ là bị bạch mao quái hình dạng nhân loại kia trực tiếp thôn phệ. Nơi cổ của con trâu đen có máu tươi phun ra tung tóe lên người của bạch mao quái, nhưng máu tươi này vừa chạm vào nó cũng trực tiếp biến mất, chứ không hề đem bạch mao quái nhuộm đỏ, hiển nhiên là máu tươi cũng bị nó thôn phệ rồi. Theo bạch mao quái tiếp tục di động bước chân thì hình thể to lớn của con trâu đen cũng bị cắn nuốt sạch sẽ. Soạt. Ngay sau đó thì bạch mao quái lại ầm ầm tản ra, biến thành một đám lông tán loạn trên mặt đất. Những thứ lông trắng này dần biến mất, thế nhưng Thăng Thiên Thử Vương lại thấy được mấy cây lưu ly tinh thể trong suốt, mà lưu ly tinh thể này lại không biến mất theo đám lông trắng kia. Những cái thứ tinh thể này là cái gì? Đúng lúc Thăng Thiên Thử Vương sinh ra hứng thú thì cách nó ở bên ngoài chỉ hơn một trượng lại có lông trắng rơi xuống lã chã. Khoảng cách gần nhìn giống như là vùng tuyết tinh khiết vậy, cố nhiên vô cùng mỹ lệ, nhưng đây lại là thứ chí mạng người ta. Thăng Thiên Thử Vương lúc này mới nhớ tới sứ mạng của mình, nó cầm linh thú đại hướng Thiên Nhãn phủ tới, rồi cất về trong túi đựng linh thú, vội vàng quay người lại và trong động nói, chít chít, mọi người nhanh bôi quỷ dược phấn lên. Trâu đen chết rồi sao? Huyết Lang hỏi. Chít chít, chết rồi. Thăng Thiên Thử Vương vừa gật đầu vừa bôi túi bụi quỷ dược phấn lên cơ thể. Đám người La Trinh, Nữ Oa, đám thợ săn Bất Hủ, ngay cả Thiên Truyền cũng đều muốn đem thân mình phủ lên một lớp quỷ dược phấn. La Trinh không có xác định được quỷ quyệt có khả năng thôn phệ quỷ quyệt hay không, nhưng hiện tại bọn họ đâu có thiếu quỷ dược phấn, tự nhiên an toàn là bạn, tai nạn là người yêu. Vừa mới bôi lên hoàn tất thì cửa động liền có một thân hình bạch mao quái tiến vào. Sau khi bạch mao quái này tiến vào bên trong, liền ở bốn phương tìm kiếm. Từ trên thân bạch mao quái này tản ra khí tức bức người, mọi người ở đây cố nén cái tâm xúc động muốn chạy trốn lại. Ở trong đó một con bạch mao quái sau khi tìm kiếm một lúc bỗng xoay người nhìn thẳng về phía La Trinh, sải bước hướng La Trinh đi tới. Lông mày của La Trinh nhíu lại, thân thể không dám nhúc nhích, nhưng toàn thân của hắn mỗi khối cơ bắp đều đã kéo căng. Mặc dù biết là không biết làm cách nào mới có thể đối phó được với thứ này, nhưng La Trinh hắn sẽ tuyệt không ngồi yên chờ chết. Bạch mao quái sau khi tiến gần về phía La Trinh liền vươn tay ra, từ bên tai của La Trinh xẹt qua, một tay đập lên vách tường. La Trinh khẽ quay đầu nhìn lại, lúc này mới hiểu mục tiêu của nó là một cây thực vật mới nảy mầm ở trên vách tường. Khó trách là đám con lười quỷ quyệt lại đem quỷ dược phấn vãi lên trên tảng cây. Trong menu thức ăn của đám bạch mao quái này có lẽ thực vật cũng nằm ở trong đó. Đám bạch mao quái này đem cả bốn góc của hang động cũng tìm kiếm một phen, xác định nơi đây không còn bất kỳ vật sống nào có thể cung cấp để thôn phệ. Nó liền nổ tung tán loạn rồi hóa thành một đống lông bừa bãi loạn soạn bay biến mất. Ô, Đông Hoàng thở ra một hơi, ứng phó được. Ít chít, ít bạch mao quái kia sẽ không trở về nữa chứ, Thăng Thiên Thử Vương nói. Nữ Hoa nhíu mày suy tư một chút. Đúng là dựa vào sinh mệnh, khí tức để tìm kiếm con mồi phải không? Sau khi chư vị sức quỷ dược phấn lên thì giống như là người chết vậy. Ở tại chỗ đám bất hủ cảnh này, họ cảm ứng nhạy cảm cỡ nào, nhưng hôm nay bởi vì chuyện của quỷ quyệt quá khẩn trương, trải qua sự nhắc nhở của nữ oa, bọn họ mới phát giác ra, quỷ dược phấn này hầu như là cắt đứt đi khí tức sinh mệnh của họ. Nếu như sức quỷ dược phấn, thì một người nằm trên mặt đất không nhúc nhích chẳng khác chi là một cái thi thể không còn sinh khí. Hẳn là như vậy rồi, Huyết Lang gật đầu. Sau khi nữ oa suy nghĩ một chút, liền nói, để ta thử một chút, chư vị không cần để cho quỷ dược phấn trên người rơi xuống đâu. Đừng mà. Huyết Lang vừa mở miệng ngăn cản thì nữ oa đã rũ sạch quỷ dược phấn ở trên mu bàn tay của mình, lộ ra nản da nõn nả nhẵn nhụi. Quỷ dược phấn ở trên mu bàn tay vừa được dọn dẹp, thì từng mảnh lông trắng ở bên ngoài huyệt động cách đó không xa đã chớp trần lại với nhau, lần nữa xuất hiện một con bạch mao quái hướng thẳng đến nữ oa trong động mà đi. Ánh mắt của nữ oa bình tĩnh tự nhiên, nàng thậm chí cũng không gấp bôi quỷ dược phấn lên, mà giơ tay ra chậm rãi lui về sau, dụ dỗ bạch mao quái di động theo. Đúng là điên mà, huyết lang nội tâm bất đắc dĩ mắng một tiếng. Nữ oa tỉ mỉ quan sát, tự nhiên cũng có chừng mực của mình. Thứ này không có thị giác, chỉ có thể truy đuổi theo sinh mệnh chi lực. Nữ oa vừa nói lại vừa dùng quỷ dược phấn bôi một lớp lên. Nguyên bản con bạch mao quái đi theo nữ oa lập tức mất đi mục tiêu, giống như con ruồi không đầu tìm tòi bốn phía. Trong ánh mắt của nữ oa lóe lên một vòng trầm tư. Đám dị tộc nhân trên đảo này đều hiểu được cách vận dụng quỷ dược phấn. Bạch mao quái này chắc không cách nào tạo thành uy hiếp với chúng. Như vậy thì tộc nhân của Mộc Diệp tộc chủ động hiến tế con mồi cho bạch mao quái hẳn phải chiếm được chỗ tốt nào đó chứ. Chỗ tốt đó là gì? Khó có thể đoán được, La Trình lắc đầu. Có lẽ sau khi hiến tế con mồi, bọn hắn có thể đi một nơi nào đó để nhận lấy cái gọi là chỗ tốt chứ. Loại chuyện như vậy khả năng cũng có quá nhiều. Có rất nhiều đầu mối cho nên rất khó suy đoán. Chít chít, à đúng rồi. Lúc ta vận dụng thiên nhãn để quan sát khoái ngưu, đám bạch mao quái kia sau khi nuốt vào một đầu khoái ngưu thì lưu lại một ít lưu lê tinh thể trong suốt, Thắng Thiên Tử Vương bỗng nhiên nhắc nhở. Vừa rồi do nó phải vội vàng bôi quỷ dược phấn lên người cho nên đã quên mất chi tiết này. Nữ oa lúc này hướng về phía huyết lang mà hỏi, huyết lang, trong túi linh thú của ngươi còn khoái ngưu hay không? Còn, huyết lang gật đầu, hắn tự nhiên cũng rõ ý đồ của nữ oa muốn làm gì, hầu như không hỏi mà đem linh thú đại đẩy ra một đầu khoái ngưu. Đầu khoái ngưu này là sinh vật sống sau khi rời khỏi linh thú đại, cảm thụ được khí tức ở trên người của bạch mao quái quỷ quyệt, lúc này nó bò một tiếng kêu to, liền co chân muốn chạy. Huyết lang liền điểm vào không trung, vào đầu khoái ngưu này, đầu khoái ngưu lập tức lăn ra hôn mê. Bạch mao quái kia nguyên bản muốn rời đi lại cảm nhận được sinh mệnh chi lực của khoái ngưu, nó lập tức quay người tới. Chỉ trong 2-3 nhịp hô hấp công phu đã đem đầu quái ngưu này cắn nuốt 7-8 phần, sau đó lại hóa thành một đám lông trắng mà biến mất. Đinh! Thời điểm mà bạch mao quái biến mất thì đồng thời có mấy cây lưu ly tinh thể rơi trên mặt đất, phát ra những tiếng vang lanh lảnh. Đám lưu ly tinh thể này vừa nhỏ vừa dài, dường như là từng đám cây kim dài trong suốt vậy. Nữ oa vươn tay đem cái tinh thể này nhặt lên, đặt trong lòng bàn tay cẩn thận xem xét. Tinh thể này cho nàng một loại cảm giác không được thư thái, phảng phất như nó là một bộ phận của quỷ quẹt vậy, khí thức cũng tương tự. Đây chính là chỗ tốt mà Mộc Diệp tộc nhân muốn hay sao? Nếu như chúng ta những người này bị cắn nuốt rồi, lấy được số lượng này hẳn là rất nhiều. Nữ oa nói xong liền đem tinh thể này đưa cho Phục Hy ở bên cạnh. Phục Hy đặt ở trước mắt hít hà quan sát nhưng không nhìn ra cái gì cả, liền đưa cho Đông Hoàng, sau đó Đông Hoàng đưa cho anh lão. Sau khi vòng vo một lần, lưu ly tinh thể rơi vào tay La Trinh. Ngay tại thời điểm La Trinh cũng đang tỉ mỉ quan sát thì Thiên Truyền ở bên cạnh nói, có thể cho ta nhìn chút không? Thiên Truyền thân là quỷ quyệt chi thể cho nên cảm giác của hắn so với mọi người sẽ bất đồng. La Trinh liền đem loại tinh thể này đặt vào tay Thiên Truyền. Thiên Truyền liền nắm tay lại, đem tinh thể hoàn toàn bao phủ vào trong, sau đó hắn nhắm mắt lại đứng tại chỗ bất động để ngâm cứu. Thiên Truyền ngăn bản là có tướng mạo và mắt mũi tai chỉnh tề, nhưng lại lúc này giống như ngọn nến bắt đầu bị hòa tan. Cả thân hình của hắn nhanh chóng chảy xuống thành một bãi bùn có màu trắng nhàn nhạt. Ở trên người hắn, khôi giáp rơi xuống là tả. Thiên Truyền tiền bối, là trình thế vậy liền la lên. Hắn làm sao vậy? Vì sao có thể như vậy chứ? Đám lưu ly tinh thể này cũng là sử dụng để đối phó với quỷ quẹt hay sao? Những người khác trên mặt cũng lộ ra biểu tình nôn nóng. Tuy nói rằng Thiên Truyền chẳng qua chỉ là một cừu cấp quỷ quẹt, thế nhưng hắn là kiến tạo giả của thế giới này. Đối với toàn bộ hỗn độn thì trình độ hiểu biết của hắn vượt xa người khác. Hắn có thể ở cùng với mọi người đương nhiên là một trợ lực cực lớn. Nếu như bởi vì mấy cây lưu ly tinh thể không rõ này mà xảy ra vấn đề, vậy thì quá không đáng giá rồi. Các người xem, những lưu ly tinh thể kia, chít chít, Thắng Thiên Thử Vương chỉ vào Thiên Truyền mà nói. Lúc trước mấy cây lưu ly tinh thể này đã chui vào cơ thể Thiên Tuyền và hoàn toàn bị bao phủ lại. Chờ thêm chút nữa đi, có lẽ tình huống cũng không có hỏng bét như tưởng tượng, nữ oa nói. Cuối cùng thì Thiên Truyền có quỷ quyệt chi thể, nó chẳng qua chỉ bị hòa tan thôi chứ không hề bị ăn mòn. Mà với quỷ quyệt chi thể có đặc tính bất tử, chỉ cần có thể hồi phục được thì chẳng có gì trở ngại. Ước chừng trải qua 3 nén hương thời gian, thân thể của thiên truyền lại bắt đầu đung đưa, và từ trong bãi bùn màu trắng nấy chui ra một cái đầu. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, thiên truyền lại khôi phục hình người như cũ. Thiên truyền tiền bối, mới vừa rồi người bị làm sao vậy? La Trinh hỏi. Thiên truyền liền vươn tay ra, mấy quả lưu ly tinh thể vẫn như trước nắm trong tay hắn, chỉ nghe hắn nói. Những vật này phảng phất như là nơi trở về của ta vậy, ta cảm giác cực kỳ thoải mái dễ chịu, như muốn ngủ, muốn hôn mê ở trong đó. Quỷ Việt là một sinh mệnh thể cực kỳ đặc biệt, cùng với sinh linh bình thường tự nhiên hoàn toàn bất đồng. Sau khi thiên truyền cầm những thứ lưu ly tinh thể này liền phát sinh ra một loại cảm giác mệt mỏi. Những thứ tinh thể này dường như là cái giường của hắn vậy. Vừa mới hình thái, vũng bùn kia chính là thời gian ngắn ngủi mà thiên truyền ngủ một giấc. Thiên truyền đem lưu ly tinh thể đưa cho La Trinh. La Trinh lúc này mới đưa lời nói của thiên truyền kể lại cho những người khác. Hôn mê, Đông Hoàng chân mày hơi nhíu lại. Cái loại chuyện như giấc ngủ này chỉ có những tồn tại nhỏ yếu mới cần thôi. Chỉ cần qua một chút rèn luyện linh hồn thì vĩnh viễn không cần ngủ nữa. Quỷ Quyệt không thể nghi ngờ là một tồn tại càng cường đại, linh hồn càng đặc biệt, mà rõ ràng cũng cần tới hôn mê. Điều này làm cho Đông Hoàng cảm thấy rất hoang mang. Có lẽ loại vật này vừa vặn có thể thôi miên được Quỷ Quyệt, huyết sư đưa ra suy đoán. Nữ oa nhìn chằm chằm vào lưu ly tinh thể trong tay của La Trinh, cau mày nói. Tiên truyền tiền bối là Quỷ Quyệt đã thức tỉnh, hắn còn không cách nào kháng cự được cái lưu ly kết tinh này. Nếu như là Quỷ Quyệt còn chưa thức tỉnh thì sao? Vô luận là nhập vào thân thể nhân loại hay là tàn sát những sinh vật khác, thì đám Quỷ Quyệt đó đều là dựa vào chấp niệm để hành động, chứ chúng không có quá nhiều sức phán đoán. Nếu Quỷ Quyệt đó mà đụng phải lưu ly tinh thể, chẳng phải là một mực thiếp đi luôn sao? Có lẽ là có thể dùng chúng để vây khốn Quỷ Quyệt, huyết lang nói. Nữ oa khẽ gật đầu, nhưng lông mày vẫn như trước nhíu lại. Nàng cảm thấy đám lưu ly tinh thể này không chỉ có một chút tác dụng ấy đâu. Chúng ta cũng không cần nghĩ quá nhiều, đến hừng đông là đáp án tự nhiên sẽ lòi ra thôi, huyết nha bỗng nhiên nói ra. Vừa nghe như vậy, khóe miệng của nữ oa vảnh lên, lãnh đạm cười nói, cũng phải. Bọn họ những người này cũng không phải là hạng người lòng dạ hiểm ác, nhưng mà Mộc Diệp tộc nhân nếu như đã dám mang tính mạng của bọn họ ra để hiến tế, thì tự nhiên không thể trách được bọn họ. Ban đêm ở dạ kiến đảo cũng phải rằng có đến 10 canh giờ. Sau khi bọn họ sức lên quỷ dược phấn thì cả đêm không còn bạch mao quái xâm nhập huyệt động nữa. Thăng Thiên Thử Vương lại lần nữa từ trong túi linh thú móc thinh nhãn ra để quan sát động tĩnh bên ngoài. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng thét chói tai của một ít sinh linh dị tộc. Thăng Thiên Thử Vương theo hướng âm thanh nhìn lại có thể chứng kiến bạch mao quái hàng lâm trên một đỉnh núi khác thôn phệ những sinh linh bị hiến tế. Sau 10 canh giờ, sắc trời cũng dần sáng lên. Nguyên bản tất cả mọi người chung quanh cảm được cái khí tức không thoải mái thì lúc này cũng đã hoàn toàn biến mất. Ở dưới núi, trong một cái huyệt động nho nhỏ, Thương Đa từ đó chui ra, giống như là rung người một cái, đem toàn bộ quỷ dược phấn trên người chấn rơi xuống. Những tộc nhân của Mộc Diệp tộc khác cũng nhao nhao chui ra khỏi cái hang động của mình, trong đó có cả tộc trưởng Cổ Đa. Lúc này thì ánh mắt Cổ Đa và Thương Đa liếc nhau một cái, trong mắt của hai người đều tràn ngập vẻ hưng phấn, không biết là chờ mong điều gì. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Giờ này anh em thấy bản dịch của mình có ok không? Đây là mình dịch trực tiếp từ Convert luôn đấy, chứ không có qua mẹ dịch nhỡ gì đâu. Nên là có gì thì anh em góp ý ở bên group đi, chả thấy bố nào nói gì cả, làm tội chả biết như nào cả, nhưng mà thôi. Bye bye anh em nhé.